cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Chương 566. Tiểu Sương một nhà. 3/3. Tiểu Trư Trư đem mình bàn chân nhỏ ẩn đi, cũng không dám lại khiến người ta xoa bóp. Không phải đem nàng chơi chết, không thể. Nàng nghe được ăn cơm, lúc này mới phát hiện bụng nhỏ đói bụng ủng ục kêu. Không đúng vậy sẽ không thèm nghĩ leo cây hái quả hồng. Ăn cơm, bụng nhỏ đói bụng ủng ục gọi, cũng không thể đem bụng nhỏ đói bụng hỏng rồi. Xảy ra đại sự, đi tương đương, Tiểu Trư Trư thật nhanh chính mình xỏ giày. Dưới đất liền muốn chạy, nhưng bị Đường Sương nhấn trụ. Ngươi giày cũng không mặc tốt, chính mình mặc được. Đường Quả Nhi cúi đầu vừa nhìn, dây giày không hệ đây. Ngồi xổm xuống đưa tay phải ra thắt dây giày, dằn vặt một lúc, nhìn Đường Sương không nói gì. Ngươi liền không thể hai cái tay hệ sao? Ta luôn ra tay không rảnh a. Tiểu Trư Trư cười hì hì đứng lên đến, đem chân phải xoạch một hồi duỗi ra đến thả Đường Sương trước mặt. Xin Tiểu Sương giúp Đường Quả Nhi hệ một chút đi. Cảm tạ rồi. Đường Sương mặc kệ nàng, chính mình hệ. Dây giày đều muốn ta hệ, ngươi ăn cơm làm sao không cho ta ăn? Trong tay ngươi quả hồng làm sao không cho ta ăn? Ha, Đường Quả Nhi lập tức đem làm bảo bối cầm đỏ thẫm quả hồng giấu ra phía sau. Dùng, ta quả nhiên không đoán sai. Ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Sương nói. Ha a, để ta đoán đúng đi. Ngươi ghi nhớ bảo bối của ta. Hừ, này là của ta, không thể cho ngươi ăn. Đường Sương phất tay một cái, đi ra, một cái quả hồng mà thôi. Thật sự coi là quả nhân sâm đây. Ta lại không phải chưa từng ăn quả hồng. Nhanh lên một chút buộc chặt dây giày, chúng ta đi dạo phố, đến trên đường ăn món ngon. Đường Quả Nhi cả kinh, căn bản không thắt dây giày, đuổi sau lưng Đường Sương, bla bla hỏi trên đường phố trên ăn cái gì. Trên núi có nhai sao? Nơi này cái gì ăn ngon nhất? Ngươi dẫn theo tiền sao? Nhiều mang ít tiền có được hay không? Đường Sương không nhịn được nói. Dẫn theo dẫn theo. Ngươi yên tâm đi, sẽ không không tiền. Đường Quả Nhi hai tay nâng đỏ thẫm quả hồng, theo đuôi giống như đi theo hắn phía sau cái mông, không có ý tốt nói. Tiểu Sương, ba ba nói ra cửa ở bên ngoài chơi muốn nhiều mang một điểm tiền. Không phải vậy phải đến làm tiểu khiếu hóa, biến thành trên đường phố xin cơm. Ngươi nhưng phải thật nhiều mang ít tiền nha. Ngươi thật dẫn theo rất nhiều tiền sao? Tiểu muội muội có chút không tin hai. Vào lúc này ngươi có thể đừng hẹp hòi, bằng không ngươi cho ít tiền ta đi. Tiểu muội muội giúp ngươi bảo tồn lại. Vì bỏ đi Đường Sương lo lắng, nói bổ sung, ông ngoại bà ngoại tiền đều là Luân gia bảo vệ đây. Hiện tại không phải khỏe mạnh sao? Luân gia nhưng không phải là khỉ con như vậy, tiểu bại hoại hai. Khỉ con trộm tiền, Luân gia cũng sẽ không nhếch. Đường Sương dừng bước, quay đầu lại nhìn nhìn chằm chằm không chớp mắt theo dõi hắn cười khúc khích tiểu nhân tinh. Khỉ con trộm tiền bị đánh gần chết, kém chút treo ở trên đầu cành. Ngươi nếu là không muốn cũng treo ở trên đầu cành, liền đừng hòng mơ tới. Ai nha, nói đến thực sự là khổ sở a. Đường Quả Nhi cũng biết Đường Úc trộm tiền bị giáo huấn rất thảm sự, bởi vì khỉ con thảm hề hề xin hắn cậu trẻ cầu xin. Hắn cậu trẻ đây, lúc đó đang bị nàng bắt được trong phòng tổ chức động vật nhỏ cố sự đại hội. Nàng nghiêm túc lắc đầu, một mặt hơi sợ nói, Đường Quả Nhi không ăn trộm tiền là không đúng, Luân gia không làm chuyện như vậy, Luân gia có tiền đây, Luân gia trả lại khỉ con 100 khối nhếch, đau lòng chết ta rồi. Đường Sương kinh ngạc hỏi, ngươi cho Đường Úc 100 đồng tiền? Đường Quả Nhi gật gù, nhưng không phải là sao, cho, lừa người là bạch lượng lượng. Đường Sương vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hỏi, ngươi làm gì thế muốn cho hắn tiền? Đường Quả Nhi giòn tiếng nói rằng, có tiền khỉ con liền sẽ không lại trộm, cũng sẽ không lại chịu đòn rồi. Ngẫm lại không gì sánh được đau lòng, thở dài nói rằng, làm tiểu cô có thể thật không dễ dàng nha. Tiền của ta a tương đương anh tương đương, gặp tiểu nhân tinh vẻ mặt thành thật dáng vẻ. Không giống như là lừa người, Đường Xương lựa chọn tin tưởng, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Keo Kiệt đường đường bạn nhỏ dĩ nhiên chủ động cho người đưa tiền. Thật là làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Loại này nhìn với cặp mắt khác xưa chỉ kéo dài một giây đồng hồ. Giây thứ hai chung, Tiểu Trư chưa khả năng là rất không cam tâm. Đột nhiên nắm lấy hắn hét lên. Còn Luân gia tiền. Ta tương đương a trả tiền lại tiền. Luân gia thật khổ cực mới kiếm. Đường Xương sờ sờ trán của nàng. Ngươi hẳn là điên rồi sao? Ta lại không nợ ngươi tiền. Ngươi cho Tiểu Úp, nhưng phải ta trả tiền lại. Không đạo lý như vậy đi. Hơn nữa việc này đều qua hơn nửa năm. Ngươi làm sao còn đau lòng? Chụp ngươi là thật chụp, nhưng hiểu chuyện cũng có chút. Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn, nói nàng ban đầu đã quên đi rồi chuyện này. Không đau lòng, thế nhưng Tiểu Xương hại nàng lại nghĩ tới, lại bắt đầu đau lòng. Mọi người phân xử thử, không trách Tiểu Xương trách ai được, lẽ nào trách nàng sao? Nàng nhưng là người bị hại hai, tâm còn đau lắm. Như thế trong thời gian ngắn liền bị nàng nghĩ tới rồi như thế cái lý do. Vì này 100 đồng tiền nàng cũng là không đơn giản a. Đường Xương nhìn một chút cái này tiểu nhân tinh, thở dài, ngồi xổm xuống cho nàng thắt dây giày. Ngươi có phải là xuyên tiền trong mắt, làm sao nhỏ như vậy liền chụp tìm một cái, tương lai không trông cậy nổi ngươi dưỡng lão. Ai, thất vọng a. Đường Quả Nhi đột nhiên cười hì hì sờ sờ Đường Xương đầu. Ha một tiếng nói rằng, ai nha Tiểu Xương ngươi có thể đừng như vậy nói hai. Ngươi so với Luân gia đại 20 tuổi, tương lai ngươi già rồi ta không nuôi ai nuôi nha. Tuy rằng Luân gia gọi ngươi Tiểu Xương, nhưng nói thế nào ngươi cũng là Luân gia ca ca a. Muội muội nuôi ca ca cũng là hẳn là a. Ai nha, tương lai ta có thể hay không rất mệt nhọc nhỉ. Tiểu nhân tinh bắt đầu mấy cái đầu. Ta đến nuôi ba ba mụ mụ. Tỷ tỷ cũng phải nuôi. Còn có Tiểu Xương. Ôi Tiểu Xương hai. Cũng không thể đem Tiểu Xương vứt trên đường đi. Vẫn là kiếm về nuôi đi. Ân. Toán Tiểu Xương một cái. Còn có ông ngoại bà ngoại. Còn có gia gia. Đại Bạch đây. Nhà Đại Bạch có Tiểu Kim ca ca cùng Tiểu Hỏa ca ca nuôi. Ôi còn có Tinh Tinh, Tiểu Võ, Tiểu Xương chúng nó một nhà. Còn có khỉ con, Luân gia nhỏ như vậy liền muốn nuôi khỉ con. Tương lai lớn rồi khẳng định còn muốn nuôi. Thật là bận tâm nha. Ghê gớm a, đầu ngón tay cũng không đủ dùng. Đây là muốn mệt chết ta nha. Càng như thế mấy cái đi. Phải nuôi càng nhiều người. Phải nuôi động vật nhỏ cũng càng nhiều. Cảm giác toàn thế giới đều ở vây quanh nàng chuyển. Đều cần nàng cung cấp yêu cung dưỡng. Ai nha, tốt có cảm giác thành công. Nhưng cũng thật mệt nhọc ô. Nhưng mà Đường Xương nghi hoặc mà thanh âm vang lên. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu Xương chúng nó một nhà. Có ý gì? Đường Xương cũng sẽ không cho rằng là chỉ lão Đường gia. Lấy hắn đối tiểu nhân tinh hiểu rõ, e sợ cái này Tiểu Xương không phải chỉ hắn, toàn gia, có thể là một tổ con kiến, cũng có thể là một tổ chim nhỏ, hoặc là ngả khê hồ bên trong một đám cá quả nhãi con. Này không phải Đường Xương có nhận hãm hại vọng tưởng chứng, mà là có tiền lệ. Tiểu nhân tinh từng ở trong rừng cây nhỏ phát hiện một tổ bọ dày, có ba con cùng nhau. Nàng liền cho lấy tên gọi Tiểu Xương số 1, Tiểu Xương số 2, Tiểu Xương số 3, tên gọi tắt Tiểu Xương một nhà. Còn gan to bằng trời vọt tới trước mặt hắn, gọi hắn đến xem Tiểu Xương một nhà. Nói là người một nhà muốn đoàn đoàn viên viên, lúc này lại là cái gì động vật nhỏ. Đường Quả Nhi cả kinh, hẳn là nghĩ đến cái kia một tổ bọ dày. cùng với gọi Tiểu Xương đi đoàn viên thời điểm bị sửa chữa rất thảm một màn. Ha ha ha, cười khúc khích, nàng mới sẽ không nói lúc này là trong ao cá vàng nhỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.